Vưu vật nhị hỉ, chương 1003, tình bạn giả tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Cửu dứt lời, không khí trùng xuống trong giây lát. Cát Châu ho khan hai tiếng, cố gắng kìm nén nụ cười, nhận lấy thẻ ngân hàng từ tay Tiểu Cửu, giả vờ bình tĩnh nói, tiền cưới, em nhận. Tiểu Cửu, Cát Châu cất thẻ ngân hàng vào túi, rồi lấy điện thoại ra gọi. Thấy vậy, Tiểu Cửu nhíu mày hỏi, ai về? Cát Châu giơ màn hình điện thoại lên, Lương Tử Thư. Tiểu Cửu nghe vậy nhíu mày, chưa kịp để Tiểu Cửu hỏi, Lương Tử Thư đầu dây bên kia đã nghe máy, giọng nói nũng nịu, thân mật. Hani, sao đột nhiên lại gọi cho em? Không phải nói hôm nay đi chúc mừng sinh nhật chị cậu sao? Hai, nghe thấy cách xưng hô này, sắc mặt Tiểu Cửu lập tức xa sầm. Dù tiếng Anh của Tiểu Cửu có kém đến đâu, cũng không đến nỗi không hiểu từ này. Cát Châu liếc nhìn sắc mặt Tiểu Cửu, mỉm cười nói với Lương Tử Thư. Chuyện em muốn ăn tối với nam minh tinh kia, hai ngày nữa anh sẽ sắp xếp cho em. Cát Châu nói xong, Lương Tử Thư kích động hỏi. Thật sao, Cát Châu, anh lừa em bao giờ chưa? Lương Tử Thư cười đáp. Đúng là chưa từng. Lương Tử Thư nói xong, Cát Châu lại nói. Chúng ta nói trước nhé, anh chỉ có thể giúp em hẹn anh ta ra ngoài ăn cơm thôi. Còn sau đó hai người phát triển thế nào? Anh không chịu trách nhiệm đâu. Lương Tử Thư nói, cần anh chịu trách nhiệm gì chứ? Em nói cho anh biết, không phải em khoác lác đâu. Với nhan sắc của em đây, chỉ cần ngồi đó thôi, anh ta chắc chắn sẽ quỳ gối dưới váy em. Anh quên lần đầu tiên gặp em, anh đã si mê em thế nào rồi sao? Đến giờ em vẫn còn nhớ, anh nịnh nọt em ra mặt. Lương Tử Thư thao thao bất tuyệt, Cát Châu liếc nhìn sắc mặt Tiểu Cửu ngày càng khó coi, vội vàng ngăn lại. Dừng lại, Lương Tử Thư, sao lại dừng lại? Cát Châu không thể trở mặt với Lương Tử Thư, nhưng cũng không thể để cô ta tiếp tục nói nữa. Anh ta hắng giọng. Đều là chuyện cũ rồi, có gì mà nói nữa? Lương Tử Thư, ngây thơ vô số tội, phản bác, mới có bao lâu mà đã thành chuyện cũ rồi? Cát Châu mím môi im lặng, Lương Tử Thư thấy Cát Châu không trả lời, liền thở dài. Hầy, hồi đó anh theo đuổi em nhiệt tình như vậy. Em còn khoe khoang với mấy cô bạn thân một thời gian dài, ai ngờ sau đó anh lại trở thành chị em, với em, Cát Châu, Lương Tử Thư, cho nên mới nói, xã hội bây giờ, phụ nữ chúng em khổ nhất, không chỉ phải tranh giành đàn ông với phụ nữ, mà còn phải tranh giành đàn ông với cả đàn ông nữa. Cát Châu, đối mặt với những lời cảm thán của Lương Tử Thư, Cát Châu không biết nói gì. Đúng lúc Cát Châu đang nghĩ cách làm cho Lương Tử Thư im lặng thì Tiểu Cửu giật lấy điện thoại trên tay anh ta. Cát Châu theo bản năng giơ tay ra định giật lại, Tiểu Cửu giơ cao điện thoại lên. Cát Châu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, Tiểu Cửu liếc nhìn anh ta, rồi đưa điện thoại lên tai, lạnh lùng hỏi. Cô thích Cát Châu? Nghe thấy giọng Tiểu Cửu, Lương Tử Thư đang hào hứng bỗng khựng lại một giây, sau đó càng thêm phấn khích, anh là anh Cửu sao? Tiểu Cửu nghĩ thầm. Tình địch gặp nhau sao lại thân thiết thế này? Tiểu Cửu im lặng không nói. Lương Tử Thư không hề thấy ngại ngùng, tiếp tục nói. Em là Lương Tử Thư, chúng ta đã gặp nhau rồi, hôm anh đi xem mắt với Cát Châu. Lương Tử Thư kích động nói một tràng, rồi có lẽ thấy chuyện. Xem mắt, quá nhỏ nhặt, không đủ để Tiểu Cửu nhớ ra mình, bèn chuyển chủ đề. Vẫn chưa nhớ ra em là ai sao? Chính là cô gái suýt chút nữa đã chơi, Cát Châu. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, đại tiểu thư xinh đẹp, giàu có của nhà họ Lương, Lương Tử Thư đây. Tiểu Cửu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Cửu chỉ là ít nói, chứ không phải ngốc. Lương Tử Thư đã nói đến mức này, nếu cậu ta vẫn không phát hiện ra điều gì đó bất thường, thì trừ khi IQ của cậu ta âm vô cực. Lương Tử Thư tự luyến một hồi, Tiểu Cửu nghe qua điện thoại, vẫn im lặng, đợi Lương Tử Thư nói xong. Tiểu Cửu trầm giọng hỏi, đổi cách hỏi. Cô thích nam minh tinh nào? Lương Tử Thư buột miệng nói. Thường bác chứ ai? Tiểu Cửu cúi đầu nhìn Cát Châu, rồi hỏi. Vậy quan hệ giữa cô và Cát Châu là gì? Lương Tử Thư cười trêu chọc. Anh đoán xem, Tiểu Cửu, tôi cho cô một phút. Giọng Tiểu Cửu lạnh lùng, cứng rắn. Lương Tử Thư vốn định trêu chọc cậu ta vài câu, nhưng lại mất hứng, bĩu môi nói qua điện thoại. Bạn bè, Tiểu Cửu. Chỉ là bạn bè, Lương Tử Thư nói, cũng không chỉ là bạn bè. Lương Tử Thư nói đến đây, cố tình dừng lại, rồi nghe thấy tiếng thở dồn dập của Tiểu Cửu, sợ vì chuyện đùa giỡn này mà liên lụy đến nhà họ Lương. Cô ta liền đổi giọng, cười nói. Bây giờ chúng em là chị em tốt, vô cùng thân thiết. Lương Tử Thư nói xong, Tiểu Cửu liếc nhìn Cát Châu, rồi trực tiếp cúp máy. Điện thoại bị cúp, Cát Châu đưa tay ra trước mặt Tiểu Cửu. Điện thoại, Tiểu Cửu nắm chặt điện thoại, không trả. Vậy là cậu căn bản không có ý định hẹn hò với Lương Tử Thư. Cát Châu cười như không cười. Hẹn hò thế nào được? Cô ta là bà cô tổ tông đấy. Nếu em hẹn hò với cô ta, tổ tiên nhà họ Cát em sẽ đội mồ sống dậy. Hết, Tiểu Cửu, cậu cũng không thực sự là người nhà họ Cát. Cát Châu, nhưng bây giờ Cát gia chỉ còn mỗi mình em là độc đinh. Thôi, được chưa? Tiểu Cửu suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy cậu ở bên tôi, họ sẽ không đội mồ sống dậy. Sao? Cát Châu đưa tay sờ mũi. Người ta nói người chết như đèn tắt. Em là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin mấy chuyện này. Đối mặt với Cát Châu vừa tự vả vừa hai mặt, Tiểu Cửu chọn cách im lặng. Cuối cùng, Tiểu Cửu hỏi, cậu không sợ xảy ra chuyện khi giới thiệu Thường Bác cho Lương Tử Thư sao? Cát Châu cười nói, em đã nói chuyện với Thường Bác rồi. Anh ta chỉ ăn cơm với cô ta thôi. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn. Tiểu Cửu, vậy thì tốt. Tiểu Cửu nói xong, đưa điện thoại cho Cát Châu. Cát Châu đưa tay ra nhận điện thoại, đột nhiên cảm thấy có chút không chân thật. Anh ta ngẩng đầu nhìn Tiểu Cửu. Tối nay anh không uống rượu chứ? Đừng để sáng mai tỉnh dậy lại quên hết đấy. Tiểu Cửu cúi đầu không nói gì. Một lúc sau, cậu ta véo mạnh vào má Cát Châu. Cát Châu hét lên vì đau. Tiểu Cửu nhíu mày, bịt miệng anh ta lại. Đừng kêu, Cát Châu, mẹ kiếp. Anh ta thực sự dám véo mình. Chiều tà, mùa hè nóng nực, buổi chiều ở trang trại quả là một nơi địa linh nhân kiệt, mát mẻ, dễ chịu. Châu Dị và Bùi Nghiêu lăn lộn trên thương trường nhiều năm, Tửu Lượng đều được rèn luyện, lúc này đã hết say. Hai người ngồi câu cá bên hồ, vừa câu vừa uống trà. Bùi Nghiêu dựa lưng vào ghế, hỏi, Lão Trần và Nhậm Huyên thành đôi rồi à? Châu Dị nghịch cần câu. Tôi không có sở thích nghe lén. Bùi Nghiêu dựa lưng vào ghế, lười biếng nói, ông nói cứ như ai có sở thích đó không bằng. Châu Dị nhướng mày, quay đầu lại, trêu chọc, ai có thì người đó tự biết. Cách chương.